Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 20 mang tên Người chăn quỷ. Lữ Minh Dương ôm Chu Đình chậm rãi đến gần thôn Nam Tiểu Miếu. Đây là nơi có phòng ốc gần con đê nhất. Hơn nữa, Lữ Minh Dương cũng không hy vọng đem Chu Đình đang hôn mê quay trở vào thôn. Như vậy sẽ tránh được những phiền toái không cần thiết. Không ai quấy rầy, có một ngọn đèn đủ sáng để nhìn thấy huyệt vị. Tòa miếu nhỏ này hoàn toàn có thể đáp ứng hai yêu cầu này của mình. Nhưng Lữ Minh Dương không nghĩ đến chính là bên trong thôn Nam Tiểu Miếu, trừ Kim Lão Thái đang hôn mê, lại còn có người khác. Nói đúng ra là ngoài con người lại có quỷ. Hơn nữa, không chỉ có một con quỷ mà là một đám, không là một bầy. Lữ Minh Dương đến gần tiểu miếu lại đột nhiên phát hiện ra ngôi miếu trước mặt có một bầy dê, ước chừng có hơn 20 con dê lẳng lặng đứng trước cửa miếu, một chút cũng không động đậy, cũng không thấy một con nào phát ra nửa điểm tiếng kêu. Lữ Minh Dương trong lòng nghi hoặc, chậm lại cước bộ, nhẹ nhàng tiến vào cửa miếu đang mở. Nhất thời trong lòng cả kinh, bên trong miếu có hơn 20 đứa bé nhỏ. Bên trong miếu có hơn 20 đứa bé lớn nhỏ không đồng nhất, đang hi hi ha ha, nhôn nháo đứng đó. Nói cho đúng thì phải gọi là tiểu quỷ, bởi vì từ lúc bước chân qua khỏi cánh cửa miếu kia, ngoài cảm thấy kinh ra, còn truyền đến một trận hàn ý thấu xương, giống như đang ở lúc chính ngọ mùa hè, đột nhiên lại bước chân vào kho đông lạnh vậy. Chính mình cho tới bây giờ còn không có gặp qua thật nhiều quỷ khí như vậy. Mấy tiểu quỷ này tất cả đều cùng dương mắt ngơ ngác đứng nhìn chiếc giường ở phía đông miếu, mà nằm trên giường dĩ nhiên là Kim Lão Thái đang hôn mê. Ngoài ra còn có một vị thần bí Ngô Tam Thúc kia ở đầu giường. Lữ Minh Dương vội vàng dừng bước, không tiến vào bên trong miếu nữa. Nhưng đám tiểu quỷ này tựa hồ đã cảm thấy được có người đi vào, tất cả đều soạt soạt quay đầu nhìn ra phía cửa miếu, gắt gao gương mắt nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương đã toát đầy mồ hôi trên trán, chính mình cho tới bây giờ còn chưa một lần đối mặt qua nhiều ác linh như vậy. Bằng trạng thái lúc này của mình, đã hai ngày không có ngủ qua chút nào, hơn nữa vừa rồi còn thụ thương nghiêm trọng, hơn nữa trong lòng còn đang ôm một Chu Đình hôn mê. Đừng nói là hơn 20 con ác linh, chỉ sợ là một hai con thôi cũng đủ đối phó với mình rồi. Là cậu hả? Vào trong đi. Một thanh âm giả nua vang lên, là tiếng nói của Ngô Tam Thúc. Lữ Minh Dương trong lòng thấp thỏm suy nghĩ, Ngô Tam Thúc cùng mấy con tiểu quỷ này đến tột cùng là có quan hệ gì? Ông ta kêu chính mình đi vào đến tột cùng là có mục đích gì? Nhưng Ngô Tam Thúc lại mở miệng nói, đừng có đường, đừng có chắn đường, mau vào đi. Đám tiểu quỷ chậm rãi tránh ra một con đường. Lữ Minh Dương nhất thời hiểu được lời của Ngô Tam Thúc, đừng có chắn đường. Đúng là nói với đám tiểu quỷ này, hắn tâm tư trầm xuống, nhấc chân tiến vào trong miếu. Hiện tại đối với hắn mà nói, chạy cũng không phải là biện pháp. Không nói đến chính mình trong lòng còn đang ôm Chu Đình, chính là dù mình đang ở trạng thái tốt nhất, muốn từ trong tay hơn 20 con ác linh mà đào thoát cũng không phải là một sự tình dễ dàng gì. Một khi đã như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn đi vào xem bên trong hồ lô của ông ta đến tột cùng là bán cái thuốc gì. Đám tiểu quỷ này đều là ánh mắt âm trầm mà ngây ngốc nhìn Lữ Minh Dương từng bước chậm rãi tiến vào bên trong miếu, từng bước hướng về phía Ngô Tam Thúc đi đến. Lữ Minh Dương trong lòng lại càng khẩn trương. Ánh mắt mấy đứa nhỏ này giống như những thanh kiếm sắc bén. Hắn cảm giác toàn thân ra mình đều bị những thanh kiếm sắc bén này nhẹ nhàng cắt vào. Tuy không có xuất ra tí huyết nào, nhưng cảm giác đau đớn buốt lạnh này cùng trùng kích lên đại não. Lữ Minh Dương ở khoảng cách 3 bước trước mặt Ngô Tam Thúc mà chậm rãi đứng dậy. Hắn làm ra vẻ thản nhiên nhìn Ngô Tam Thúc, nhưng lại khó nén trong lòng cảm giác lạnh lẽo truyền dọc sống lưng. Ngô Tam Thúc vẫn giữ thần sắc tang thương, nhàn nhạt thở dài một tiếng, giống như lẩm bẩm nói: mấy người thành phố các cô các cậu như thế nào lại không chịu nghe lời vậy, chỉ toàn là đi gây rắc rối à. Ông ta vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, lại khom lưng từ dưới giường lấy ra một chiếc chiếu cỏ, nhẹ nhàng trải lên mặt đất. Lữ Minh Dương chần chờ, nhưng vẫn là đem Chu Đình đặt lên trên chiếu cỏ. Ngô Tam Thúc lại xoay người đi đến thần tượng trung quỷ, đem đến 2 cây nến đặt ở cái bàn nhỏ đầu giường Kim Lão Thái. Nhất thời chỗ này sáng lên rất nhiều. Lữ Minh Dương dương mắt nhìn Ngô Tam Thúc, nhưng ngoài những nếp nhăn già nua trên mặt ông ta, cô không có thần sắc hung ác gì, ngược lại là một loại thần sắc từ bi như Đức Phật. Ngô Tam Thúc liếc mắt nhìn Chu Đình nằm trên chiếu cỏ, không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xoay người hướng tới cửa miếu đi ra. Vừa đi vừa nói một tiếng: đi thôi, tất cả đi thôi. Lữ Minh Dương nhìn Ngô Tam Thúc đi ra cửa miếu, đám tiểu quỷ này cũng thu hồi ánh mắt quái dị trên người mình, sau đó tất cả đều theo Ngô Tam Thúc hướng bên ngoài miếu đi ra. Bên ngoài miếu truyền đến thanh âm Ngô Tam Thúc thét gọi bầy dê, đuổi bầy dê dần dần đi xa. Lữ Minh Dương thở phào một hơi, đều nói vừa rồi ở trên đê chạm trán hồng y nước quỷ kia là một hồi chiến tranh gian hiểm, thì đối đầu với bầy tiểu quỷ này tuyệt đối càng là một loại thách thức cao hơn rất nhiều. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua lại có lúc mình gặp được nhiều ác linh kinh khủng như vậy. Nếu không đoán sai, mấy cái tên tiểu quỷ này chắc hẳn là mấy đứa nhỏ chết vì động kinh. Nhưng hắn thật sự không rõ mấy đứa nhỏ đã chết này như thế nào có thể biến thành quỷ. Phải biết rằng người bình thường sau khi chết đi, linh hồn tồn tại trong thời gian rất ngắn, ngắn chỉ vài phút hoặc là mấy giờ mà thôi, có thể 3 hay 5 tháng còn tồn tại đã là thập phần hiếm thấy. Nhưng trong mấy đứa nhỏ còn tiếp tục tồn tại này, đứa lâu nhất chỉ sợ có tới 10 mấy năm. Nhưng càng làm cho người ta khó có thể chấp nhận chính là mấy cái tên tiểu quỷ này lại tựa hồ có thể nghe được lời nói của Ngô Tam Thúc. Tựa hồ Ngô Tam Thúc giống như người nuôi dưỡng quỷ trong truyền thuyết. Chăn một bầy dê, thân dê đứng bên trong lại là hồn phách của mấy đứa nhỏ. Mỗi ngày trời sáng liền đuổi bầy dê ra khỏi thôn trang, thả dê lên núi, cho đến khuya yên tĩnh mới đuổi dê trở về, thả hồn phách mấy đứa nhỏ ra cho tụi nó du ngoạn và nghỉ ngơi. Càng nghĩ đến Ngô Tam Thúc càng làm cho người ta cảm thấy thần bí mà quỷ dị, thậm chí là khủng bố. Lữ Minh Dương thu lại tinh thần, ít nhất trước mắt Ngô Tam Thúc xem ra đối với mình thực sự không có ý định. Thực không có địch ý, cho nên hắn quyết định không tiếp tục nghĩ nữa. Trước mắt quan trọng nhất là phải nhanh tay châm cứu cho Chu Đình. Hắn lấy ra ngân châm châm cứu, chậm dài hít vào một hơi. Nhìn Chu Đình khép chặt hai mắt nằm dưới đất, lông mi dài và dày, hai gò má khẽ phiếm hồng, làn da lại mỏng manh, tựa hồ chỉ cần bị thổi mạnh một cái là rách da. Không thể không thừa nhận, Chu Đình cũng có thể gọi là một mỹ nữ. Nếu để cô ấy trang điểm một chút, lại thay bộ jean áo phông đơn giản này thành một bộ váy xinh đẹp hay cái gì đó tương tự, thì chiếm lấy trái tim của đám nam nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, có chút tình nguyện lại có chút không tình nguyện chậm rãi ngồi xuống. Chuyện hắn hiện tại muốn làm tuyệt đối là sự tình cơ hồ tất cả nam nhân đều mơ tưởng, nhưng mục đích của hắn lại không giống với mục đích mà hầu hết nam nhân thường hy vọng. Hắn chậm rãi cởi bỏ nút áo của Chu Đình, nhìn tiểu phúc phẳng lì Song phong cao vút của cô ấy là nhìn cây ngân châm thật dài trong tay. Hắn cảm giác chính mình thật sự có chút không thể xuống tay. Chương thứ 21 có tên Sau lưng có quỷ. Lữ Minh Dương dùng hết một tia sức mạnh ý chí cuối cùng, chỉ huy hai tay của mình cài nốt chiếc cúc áo còn lại trên áo Chu Đình. Rốt cục thở ra một hơi thật dài. Loại chuyện này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Đem một thiếu nữ xinh đẹp cởi bỏ sạch sẽ, sau đó sự tình tiện nghi gì cũng không làm, lại đem quần áo mặc lại cho người ta. Đối với một thiếu niên thân thể phát triển bình thường như bao nam nhân khác mà nói, đây đúng là sự khiêu khích lớn nhất. Đã đem toàn bộ khí âm tà trong cơ thể cô ấy bước ra, Chu Đình không bao lâu sẽ tỉnh lại. Hắn lại đau đầu nghĩ như thế nào giải thích với cô ấy sự tình quái gì buổi tối hôm nay. Đột nhiên Lưu Bình Dương nghe được một thanh âm thở dài thật nhẹ. Hắn quay đầu lại, liền phát hiện Kim Lão Thái không biết từ khi nào đã tỉnh dậy. Bà ta chừng đôi mắt vẫn đục giàn đua nhìn chính mình. Lữ Minh Dương hướng bà ta mỉm cười nói: Lão Thái rốt cục cũng tỉnh rồi hả? Lão Thái cũng không đáp lời, chỉ là yên lặng dương mắt nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Trước mặt hắn đã biết hồng y nữ quỷ kia cũng không phải là cháu gái của Kim Lão Thái. Hơn nữa cháu gái Kim Lão Thái còn có ý nhắc nhở mình. Như vậy Kim Lão Thái chắc cũng không phải là chủ mưu tạo ra sự kiện khủng bố này. Đối với địch nhân không lưu tình, đối với chiến hữu lại giống như mùa xuân ấm áp. Đây là tôn chỉ làm việc nhất quán của Lữ Minh Dương. Chừng hơn nửa ngày thời gian, Kim Lão Thái không nói lời nào. Lữ Minh Dương đang chuẩn bị mở miệng hỏi Tam Hà Thôn đến tột cùng vì sao lại như thế này. Phải biết rằng trước mắt biết tường tận gốc rễ chuyện này đại khái chỉ có Kim Lão Thái. Hơn nữa thân phận bác sĩ mà chính mình tạo nhận, trong mắt Kim Lão Thái chỉ sợ đã sớm bị vạch trần, nên cũng hoàn toàn không có cái gì cần bận tâm nữa. Nhưng lời nói của hắn còn chưa kịp thốt ra, chợt nghe thấy phía sau lại có một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Chu Đình cũng đã tỉnh. Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ. Người ta thường nói đối phó ba người phụ nữ chỉ cần dùng một chiêu, nhưng tình huống hiện tại chỉ sợ đối phó hai nữ nhân này có dùng đến ba chiêu cũng không xong. Không nói đến một Kim Lão Thái thần thần quỷ quỷ, chỉ cần công phu miệng lưỡi phóng viên của Chu Đình, chính mình tuyệt đối khó có thể đối phó. Tôi bị làm sao vậy? Đây là chỗ nào? Chu Đình ôm lấy đầu còn chút mê man, ngọ nguậy ngồi dậy. Lữ Minh Dương vội vàng tiến tới đỡ cô lên, vẻ mặt thản nhiên mà chân thành cười cười nhìn cô. Chu Đình nhìn một vòng, liếc mắt liền thấy thần tượng dữ tợn trung quỷ, có chút khẽ nhíu mày. Cô ngạc nhiên nói: Tôi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi là chuyện gì thế? Lữ Minh Dương cân nhắc một chút, vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Cấp trên yêu cầu là loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Một khi để cho người ngoài biết chân tướng, chuyện này đúng là cực kỳ phiền toái. Không nói đến chuyện người biết việc này sẽ bị nghiêm khắc khảo hạch, xem người đó có đem những chuyện như vậy tiết lộ ra ngoài hay không. Nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ khiến cho bao nhiêu người tin, ảnh hưởng thế nào đến xã hội. Hơn nữa chính mình cũng bị thẩm tra nội bộ. À, chuyện này Lữ Minh Dương chỉ nói được bấy nhiêu, đến tột cùng trong lòng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì để tường thuật lại sự tình đã qua. Chu Đình chân mày cũng chậm rãi nhíu chặt. Đầu óc của cô đã tỉnh táo lại, nhìn thấy Lữ Minh Dương ấp úng, ngữ điệu của cô cũng có chút lạnh. Anh nói cho tôi biết đi, anh vì sao lại muốn ra con đê? Lữ Minh Dương không nói gì. Lão bí thư có phải là do anh giết không? Thanh âm của Chu Đình bắt đầu có chút kích động. Lữ Minh Dương cười khổ. Đại quân có phải cũng bị anh giết không? Thanh âm Chu Đình không chỉ kích động, thậm chí bắt đầu có điểm phẫn nộ. Lữ Bình Dương thở dài một tiếng, vẫn là không nói gì. Hiện tại xem ra chính mình trong mắt Chu Đình đã biến thành một tên ác ma giết người âm hiểm. Cũng khó trách, vào thời điểm đại quân và lão bí thư tử vong, chính mình đã có những hành động khác thường. Đêm đại quân tử vong, chính mình vô cớ nửa đêm đi ra ngoài rất lâu, mà lão bí thư trước khi chết, chính mình là người duy nhất gặp qua ông ấy. Hơn nữa sau khi ông ta chết, mình còn vô duyên vô cớ trở lại hiện trường án mạng. Mấy cái vấn đề này, dù là ai biết được, đều sẽ sinh ra một điểm hoài nghi đối với mình. Càng không nói tới Chu Đình là tận mắt nhìn thấy. Còn nữa, ngữ điệu Chu Đình đã không chỉ là phẫn nộ, mà là một loại ghê sợ lẫn tức giận. Còn có bà ấy, cô chỉ Kim Lão Thái nằm bất động trên giường, tiếp tục nói, bà ấy có phải cũng bị anh hại thành như vậy không? Lữ Bình Dương không khỏi bất lực, thậm chí có điểm hoài nghi chính mình có phải là sao chổi hay không. Theo những gì Chu Đình nói, tựa hồ mấy người này gặp chuyện xui xẻo, đúng là có một chút liên hệ với mình. Thời điểm bọn họ bị hại, mình cũng có mặt ở đó, hoặc nói là mình không có chứng cứ ngoại phạm. Ai, cô trách lầm hắn rồi. Đột nhiên, Kim Lão Thái thở dài một tiếng, dùng thanh âm trầm thấp của mình âm trầm nói. Chu Đình nhất thời hoảng sợ, cô nhìn kỹ lại, phát hiện Kim Lão Thái rất tỉnh táo, đang lườm đôi mắt vẩn đục già nua nhìn chính mình, rồi lại phảng phất cũng không phải là nhìn mình, mà chỉ là mờ mịt vô thần nhìn về phương hướng của mình. Chu Đình đảo mắt nhìn Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương cũng ra vẻ không có chuyện gì, nhẹ nhàng nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười. Đến tột cùng là có chuyện gì vậy? Anh nói mau đi. Chu Đình vội la lên. Kỳ thật có một số việc cô không biết mới là chuyện tốt đấy. Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói. Hắn vừa dứt lời lại đột nhiên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hàn ý. Vì thế hắn vội vàng quay đầu, liền phát hiện vị trí cửa miếu xuất hiện một thân ảnh gầy yếu. Đúng là thân ảnh vừa rồi bị chính mình dùng súng huyết tương bắn bị thương, cháu gái Kim Lão Thái. Trước ngực của nó như trước vẫn là một mảnh nám đen, hai mắt của nó vẫn ngốc trệ như trước, nhưng động tác của nó lại không hề chậm lại chút nào. Nó liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, một điểm biểu tình trên mặt cũng không có. Sau đó, liền lập tức hướng tới bên cạnh Kim Lão Thái bay tới. Nó đứng yên trước giường Kim Lão Thái, dương mắt nhìn chằm chằm gò má Kim Lão Thái, không nói một lời. Mà Kim Lão Thái cũng rất hiền từ nhìn nó, bộ dạng không nói lời nào. Hai bà cháu đều yên lặng, không nói gì, cứ như vậy nhìn nhau. Lữ Minh Dương trong lòng tràn đầy cảm xúc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới bà nội của mình. Năm đó, bà nội cũng thường nhìn hắn như vậy, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập từ ái. Chỉ không giống chính là, năm đó mình là người, mà bà nội là quỷ. Hai bà cháu trước mặt này, thì bà nội là người, mà cháu gái là quỷ. Này, anh làm sao vậy? Anh nói chuyện gì với tôi? Anh nói chuyện gì tôi không biết thì mới tốt đây. Chu Đình nhìn thấy Lữ Minh Dương quái dị di chuyển ánh mắt từ cửa miếu đến trước giường của Kim Lão Thái, sau đó ánh mắt lại trở nên ôn hòa mà tràn ngập cảm xúc hồi tưởng, rốt cuộc không nhịn được đi tới đẩy hắn một cái nói. Lữ Minh Dương lại như trước không có đáp lại, nhưng biểu tình lại trở nên có chút kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện ra biểu tình của Kim Lão Thái bỗng nhiên trở nên sợ hãi. Nó lập tức sẽ tới đây, Kim Lão Thái bỗng nhiên nói. Ai lập tức sẽ tới đây? Chu Đình cảm giác chính mình có chút muốn nổi điên. Hai người này nói cái gì mà chính mình một câu nghe cũng không hiểu thế này, câu nào cũng quỷ dị và thần bí. Lữ Minh Dương tâm tình có chút trầm xuống, Cô không biết nói là khẩn trương hay là hưng phấn. Hắn hưng phấn chính là lúc này để nó trốn thoát, không nghĩ tới nó lại tự nhiên nhanh như vậy kiếm tới đây. Khẩn trương cũng vì năng lượng của hồng y nước quỷ này thập phần cường đại. Phải biết rằng chính mình cho tới bây giờ còn chưa đánh qua với ác linh cường đại như vậy. Nói chuyện với anh đấy, đến tột cùng chuyện này là sao? Anh mau nói cho tôi biết đi. Chu Đình cơ hồ có chút mất kiềm chế, lắc mạnh vai của Lữ Minh Dương mà kêu lên. Lữ Minh Dương thu hồi ánh mắt, nhìn vào mắt Chu Đình, rất chân thành nói: cô thực sự muốn biết à? Anh mau nói đi. Chu Đình quả quyết nói. Lữ Minh Dương dừng lại một chút, trong lòng tính toán một chút tình huống trước mắt. Nếu hồng y nước quỷ kia thật sự lập tức tới đây mà Chu Đình không biết gì hết, như vậy tất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của mình. Hắn nhìn vào mắt Chu Đình, chậm rãi nói: được, tôi nói cho cô nghe, cô hãy nghe cho kỹ. Thứ nhất, tôi kỳ thật cũng không phải là bác sĩ, mà là một người bắt quỷ chuyên nghiệp. Thứ hai, Đại Quân và Lão Bí Thư còn có mấy đứa nhỏ trong thôn kỳ thật đều là bị quỷ hại chết. Thứ ba, vừa rồi cô xem chút bị quỷ hại chết là tôi cứu cô. Lữ Minh Dương nói một tràng liên thanh làm cho đầu óc của Chu Đình có chút xoay chuyển không kịp. Cô dùng một bộ dạng cười khổ không tin nói: anh nói cái gì? Quỷ? Lữ Minh Dương ảm đạm cười nói: đúng vậy, thế giới này đích thực là có quỷ. Thật ra sau lưng cô đang có một con đấy. Hắn vừa nói vừa lấy mắt kiếng của mình xuống, nhẹ nhàng đeo lên cho Chu Đình. Các bạn nghe tiếp chương thứ 22, gặp lại Đại Quân. Chu Đình thét lên, tiếng thét cứ quanh quẩn trong tà miếu trống trải thật lâu vẫn không dứt. Đừng sợ, đó là cháu gái Kim Lão Thái, sẽ không làm hại cô đâu. Vừa rồi nó còn cứu qua chúng ta đấy. Lữ Minh Dương dùng thanh âm ôn hòa, phảng phất mang theo một loại ma lực đặc thù. Chu Đình dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng như trước vẫn là một biểu tình không thể tin nổi, dừng mắt nhìn bóng người hư ảo kia. Nó là quỷ à? Chu Đình lắp bắp nói. Lữ Minh Dương mỉm cười, nhẹ nhàng lấy mắt kiếng trên mặt Chu Đình xuống, để cô dùng mắt thường mà nhìn. Thảo mân cặp kính, Chu Đình phát hiện đầu giường Kim Lao Thái là cái gì cũng đều không có. Tiểu cô nương mặc y phục màu đỏ kia rõ ràng là không thấy. Cô vội vàng kéo tay Lữ Minh Dương, lấy lại mắt kính đeo lên. Xuyên qua tròng kính, tiểu cô nương kia lại xuất hiện. Lúc này cô mới tin lời của Lữ Minh Dương nói: thế giới này thực có quỷ. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng lấy lại mắt kính trên mặt của Chu Đình, chính mình đeo lên. Hàn Cung không muốn giống như lần trước để cho người khác chỉ huy để đối phó với vô hình quỷ ảnh. Cô nói nó lập tức sẽ tới đây sao? Lữ Minh Dương quay đầu nói với cháu gái của Kim Lão Thái. Nó quay đầu liếc nhìn Lữ Minh Dương nhưng không lên tiếng. Nó lập tức sẽ tới đấy. Kim Lao Thái lại mở miệng: ai tới? Chu Đình khẩn trương kéo kéo vạt áo của Lữ Minh Dương. Sự tình buổi tối hôm nay làm cho cô thực sự khó tiếp nhận. Được nghe khẩu khí Lữ Minh Dương tựa hồ người sắp tới đây rất trọng yếu, không khỏi làm cho thần kinh của cô càng thêm căng thẳng. Chính là người vừa rồi muốn hại cô? Không, là quỷ mới đúng. Lữ Minh Dương thản nhiên nói. Nó vì sao lại muốn hại tôi? Chu Đình khẩn trương nói. Vấn đề này thì phải hỏi nó mới biết chứ. Lữ Minh Dương khẽ mỉm cười quay đầu lại. Đối với sự tình ở Tam Hà thôn này, cho tới bây giờ chính mình còn không được rõ ràng. Kim Lao Thái lại thở dài, bộ dạng hữu khí vô lực, vẫn yên lặng không lên tiếng. Đến lúc này rồi, có một số việc cần nói rõ ràng thì tốt hơn. Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói. Bằng không chúng ta ba người một quỷ, chờ cho tới lúc nó tới đây liền đều gặp phiền toái đấy. Mấy người đi nhanh đi, chúng ta đấu không lại nó đâu. Kim Lão Thái thở dài một tiếng nói. Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, đánh thắng đánh thua là một chuyện, ngồi yên chờ chết lại là chuyện khác. Không thử làm sao biết đánh không lại nó chứ. Kim Lão Thái thở dài một tiếng nói, hay, Ngô Tam Thúc nói mấy người thành phố các cô các cậu cứng đầu, thật đúng là cứng à. Lữ Minh Dương mỉm cười nói, Lão Thái hiện tại nên đem nguyên nhân sự tình này nói cho tôi biết đi, để tôi xem có biện pháp gì có thể đối phó với nó không mới là quan trọng hơn đấy. Đợi một lát, Lữ Minh Dương thấy Kim Lão Thái cũng không lên tiếng, vì thế khẩu khí có phần nhẹ nhàng hơn, hỏi, Lão Thái, hay là trước tiên nói cho tôi biết đến tột cùng nó là ai đi. Kim Lão Thái rốt cục mở miệng nhẹ nhàng nói, Tiểu Hồng. Lữ Minh Dương thầm nghĩ, quả nhiên là nó. Ngay từ lúc đầu mình đã hoài nghi Tiểu Hồng, nhưng sau đó lại liên tiếp phát sinh những sự tình làm cho chính mình hoài nghi điểm này. Nhưng hiện tại Kim Lão Thái đã xác thực phán đoán này của mình. Bà kêu tôi có chuyện gì? Đột nhiên một thanh âm âm trầm quỷ dị vang lên. Lữ Minh Dương quay phắt đầu, liền thấy có một thân ảnh màu đỏ trốn ngoài cửa miếu, nhô ra cái đầu hướng Kim Lão Thái hi hi cười. Tiểu Hồng, đúng là Hồng Y nước quỷ kia. Chu Đình đã thét lên một tiếng, trốn ra sau lưng Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cũng đã cầm lên khẩu súng huyết tương, cảnh giác nhìn ra cửa miếu, chuẩn bị nếu một khi nó lộ ra thân thể thì trước tiên cầm cho nó một phát huyết tương hỗn hợp máu chó mực cùng gà trống trắng. Nó không dám tiến vào trong miếu. Kim Lão Thái nói xong liền lồm cồm ngồi dậy muốn xuống giường. Nhìn thấy thân ảnh run rẩy của bà ấy, cô cháu gái muốn đỡ bà dậy, nhưng rồi lại giống như cái bóng hư vô, cơ thể xuyên qua người của Kim Lão Thái. Nhất thời thần sắc của cô bé lộ vẻ lo lắng mà lại bất lực. Năng lượng của người chết thập phần yếu ớt, không thể tiếp xúc trực tiếp với thân thể người sống. Chu Đình cô muốn tiến lên đỡ lấy Kim Lão Thái, rồi lại sợ hãi không dám tới. Đối với tiểu cô nương điền không thấy bên cạnh Kim Lão Thái, nghĩ đến tiểu cô nương điền không thấy đó đang đứng bên cạnh Kim Lão Thái, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, do dự. Kim Lão Thái cũng đã tự mình loay hoay xuống giường, run run rẩy rẩy lướt qua Lữ Minh Dương hướng cửa miếu đi tới. Lữ Minh Dương nhanh chóng gắt gao đi theo bà ấy, hai mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Hồng ngoài cửa miếu. Kim Lão Thái đi đến cột ở trung tâm miếu, một tay vịn thân cột, đình chỉ cước bộ, vừa thở hổn hển vừa hướng cửa miếu kêu lên, Tiểu Hồng, cha của mày đâu? Đối phó với các ngươi còn chưa cần đến cha ta. Tiểu Hồng hi hi cười đáp. Lữ Minh Dương có chút nhíu mày, cha của Tiểu Hồng chẳng lẽ cũng là ác linh hay sao? Nghe ý tứ trong lời nói của nó, tựa hồ cha của nó càng thêm lợi hại. Năng lực của Tiểu Hồng hắn đã lĩnh giáo qua rồi, chỉ là một trường trên ngực đã khiến hắn tắc khí. Chỉ là một trường trên ngực đã khiến hắn tắc nghẽn khí huyết cả nửa ngày. Nếu cha của nó càng lợi hại hơn, nếu cả hai người bọn họ cùng liên thủ, chính mình thật đúng là không chắc có thể đối phó nổi. Mày có muốn đối phó với chúng tao cũng phải có khả năng bước qua cái cửa này mới nói đi. Kim Lão Thái ngơ khí có chút kích động, tức giận khiến cho bà ấy ho khan một hồi. Nói chậm thôi, đừng để ho khan đến chết, trời cũng không vui. Tiểu Hồng cười hi hi nói, muốn gạt ta vào cái miếu này lần nữa à? Không có cửa đâu. Kim Lo Thái nặng nề gằn một tiếng, lại nhìn không được chính mình ho khan liên tục. Ta đi vào không được, là không biết đem mấy người các ngươi đuổi ra hay sao chứ? Tiểu Hồng cười hì hì nói. Lữ Minh Dương có chút khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác phía đông thổi tới một cỗ hàn ý. Hắn quay đầu liền thấy, không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc. Đại quân! Chỉ thấy đầu phía đông của ngôi miếu, chỗ để hai cái băng ghế dài, không biết khi nào đã có đại quân ngồi đó. Cậu ta nghe được tiếng hô của Lữ Minh Dương, nhất thời ngẩng đầu lên nhìn, âm hiểm cười cười, chậm rãi đứng dậy, từng bước hướng về phía mọi người đi tới. Đại quân ở chỗ nào? Trái tim Chu Đình đã nhảy lên tới cổ họng. Cô nhìn theo ánh mắt của Lữ Minh Dương, gắt gao dừng mắt nhìn tòa miếu trống trải. Cậu nói trên thế giới này không có quỷ. Đại quân cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy, từng bước tiến đến gần Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương chau mày, chấp niệm, chỉ vì cố chấp một câu này mà làm cho đại quân biến thành lệ quỷ sao chứ? Có lẽ chính mình đã làm sai, lừa cậu ta nói trên thế giới này thực không có quỷ. Nhưng ai lại có thể ngờ được, chẳng bao lâu sau, cậu ta lại có thể gặp được ác quỷ, hơn nữa còn bị ác quỷ hại chết. Mày tự mình gây nghiệt, còn đi oán người khác sao? Kim Lao Thái đột nhiên trừng mắt nhìn đại quân quát lớn. Vẻ mặt đại quân rõ ràng bị kiềm hãm, ánh mắt cũng đờ dần, trở nên có chút mờ mịt. Mày tại Đông Sơn tiểu tiện trên mộ phần của nó, nó đến hại chết mày, mày còn có thể oán ai chứ? Kim Lao Thái lại hét lớn một tiếng. Đôi mắt trừng trừng của đại quân dần dần rũ xuống, không khí trong miếu tựa hồ cũng dần dần không còn lạnh băng nữa. Lữ Minh Dương thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra là có chuyện như vậy. Hắn liếc mắt nhìn cô cháu gái bên người Kim Lão Thái, chắc sự tình này là do nó nói cho Kim Lão Thái biết, cho nên Kim Lão Thái mới có thể nói mấy lời tự gây nghiệt không thể sống đây mà. Đừng nghe bà ta nói. Ngoài miếu Tiểu Hồng tựa hồ thấy tình huống không được tốt, lớn tiếng kêu lên. Bọn họ nếu không lừa ngươi nói là không có quỷ, thì ngươi lại như thế nào không biết sợ mà tiểu tiện lên mộ phần của người ta chứ? Là bọn họ hại chết ngươi, đều là do bọn họ đấy. Lữ Bình Dương thầm nghĩ trong lòng không xong. Quả nhiên đại quân ngẩng phát đầu dậy, bỗng nhiên hai mắt hắn lại trở nên âm trầm tàn ác. Chương thứ 23, hồn phi phách tán. Lữ Minh Dương trong lòng thầm kêu một tiếng không hay. Đại quân đã giống như một mũi tên phóng tới, hai tay duỗi dài ra, mục tiêu chính là cái cổ của mình. Không còn thời gian do dự, Lữ Minh Dương siết thật mạnh cò súng, một cỗ huyết tương chuẩn xác bắn trúng mặt của đại quân. Đại quân nhất thời phát ra một tiếng chu khủng bố, thân hình vậy mà không ngừng lại, trực chỉ hướng Lữ Minh Dương vọt tới. Lữ Minh Dương nhanh chóng hụp đầu, cúi người xuống. Đại quân vồ hụt một cái, thật mạnh va vào cây cột bên cạnh, cả cái đầu cơ hồ đâm hết vào cây cột. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Đình hét toáng lên. Mau tránh ra! Lữ Minh Dương hét lớn một tiếng, hắn bắn một phát lên cây cột. Tiếp theo lại là một tiếng thét thê thảm vang lên quanh quẩn trong miếu. Sợ hãi đã đánh vỡ ý chí tự vệ của Chu Đình, cô bắt đầu không nhịn được đã khóc lớn lên. Kim Lao Thái ánh mắt trấn định nhìn Lữ Minh Dương cùng đại quân chiến đấu. Bà nhẹ nhàng vịn lấy đầu vai của Chu Đình, đem cô ta kéo lùi về phía chiếc giường của mình. Lữ Minh Dương ánh mắt vẫn vững vàng bình tĩnh. Hắn trong lòng hiểu rõ, đại quân trước mắt đã không còn là anh chàng quay phim đài truyền hình kiêm tài xế trước đây nữa, mà đã là một ác linh có chấp niệm quá sâu. Qua nhiều năm huấn luyện cùng với công tác đặc thù trong 2 năm này, sớm đã tôi luyện cho hắn một ý chí chiến đấu vững vàng khi đối đầu với địch nhân. Nhìn thấy đại quân lại từ mặt đất bò dậy, Lữ Minh Dương lại siết cò súng, đem một cỗ huyết tương chuẩn xác bắn trúng đầu của nó. Cả đầu của đại quân cùng với hơn một nửa phần ngực đã bị huyết tương làm cho cháy đen. Động tác của nó cũng dần dần vô lực, nhưng nó vẫn giống như trước dãy rùa bỏ dậy, trong miệng vẫn giống như trước thì thào lầm bầm: "Mày vì sao lại gạt tao? Mày vì sao lại đói trên thế giới này không có quỷ?" Lữ Minh Dương thầm than một tiếng, đem súng huyết tương chuyển sang tay trái, từ trong túi lấy ra cái hộp sắt nho nhỏ kia, nhẹ nhàng mở nắp, xuất ra chiếc đinh bạc, chậm rãi đi về hướng đại quân đang giãy giụa trên mặt đất. "Thằng đó lại muốn giết mày một lần nữa kìa. Nó muốn làm cho mày hồn phi phách tán đó." Ngoài cửa miếu, Tiểu Hồng tựa hồ ý thức được Lữ Minh Dương chuẩn bị làm gì, đột nhiên la lên. Đại quân bông điền gầm lên một tiếng, đôi mắt nám đen trên mặt rõ ràng đã chuyển sang màu đỏ. Trong một chốc, nó phảng phất phục hồi khí lực, lập tức từ dưới đất tấn công tới, gắt gào bóc chặt cổ của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương lập tức bị đại quân ném bay đi, nặng nề ngã xuống tại cửa miếu. Cổ họng bị đại quân siết quá chặt, làm hắn lần nữa không thể hô hấp, mà vết thương ở ngực trước. Mà vết thương ở ngực trước đó bị Tiểu Hồng đánh trúng, lại âm ỉ nhói đau, càng lúc càng khó chịu. Chu Đình lại thấy Lữ Minh Dương đột nhiên trong nháy mắt bay lên, rồi lại nặng nề rơi xuống mặt đất, nhất thời không phát ra một tiếng thét sợ hãi. Nhất thời phát ra một tiếng thét sợ hãi, thân thể đại quân giống như có sức nặng ngàn cân, trầm trọng chế trụ trên người của Lữ Minh Dương, mà tay cầm đinh bạc của Lữ Minh Dương cũng bị đại quân gắt gao ngăn chặn. Tay còn lại cầm súng huyết tương thì súng quá dài mà không thể hướng vào đại quân mà bắn. Hắn vừa cố gắng vùng vẫy, vừa thầm than vừa rồi thực sự là có chút sơ ý, không nghĩ tới đại quân tựa hồ đã không còn sức chiến đấu, tự nhiên trong chốc lát là có thể khôi phục trở lại. Hiện tại mình hy sinh là chuyện nhỏ, đáng thương chính là Chu Đình và Kim Lão Thái, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị đại quân hạ độc thủ. Hơn nữa, cứ theo chấp niệm của nó, chỉ sợ Trương giáo sư bọn họ đã từng nói qua với nó trên đời này vốn không có quỷ, đều khó tránh khỏi sự trả thù của nó. Ngay tại thời điểm Chu Đình sợ hãi hết lên, Kim Lão Thái bật ngược người bước nhanh tới trước hương án thần tượng trung quỷ. Chu Đình tựa hồ lại bị một màn phi hành của Lữ Minh Dương làm cho sợ đến ngây người, điều cũng bừng tỉnh. Dù sao lúc ở ngoài đê, cô cũng đã kiến thức qua một màn này, nên thời rút cuộc bất chấp sợ hãi, vội vàng phụ dìu Kim Lão Thái. Vội vàng phụ dìu Kim Lão Thái 3 bước thành 2 bước đi đến trước hương án. Kim Lão Thái tựa hồ thoáng chốc tay chân liền trở nên hết sức nhanh nhẹn. Bà ta từ trên hương án cầm lên một cái chuông đồng, tay kia lại từ trong lư hương vốc lên một nắm trò. Bà xoay người đối mặt với Lữ Minh Dương, cấp tốc dùng chuông đồng 2 cái. Đại quân đè lên người của Lữ Minh Dương, nhất thời quay phắt lại, hung hăng dừng mắt nhìn Kim Lão Thái. Kim Lão Thái không một chút do dự, vừa niệm vài từ trong miệng, vừa đem cho nhang nắm trong lòng bàn tay ném về phía đại quân. Nhất thời cho nhang hóa thành một đám bụi mờ mịt, trong đó còn lần cái đầu nhang chưa cháy hết cuốn tới chùm lấy mặt của đại quân. Đại quân nhất thời phát ra một tiếng chu đau đớn, từ trên người của Lữ Minh Dương ngã trở xuống, nằm trên mặt đất thống khổ vặn vẹo thân mình. Lữ Minh Dương cảm giác trên người nhẹ nhõm, đôi tay quỷ đang siết chặt cổ mình cũng đã buông ra, nhất thời hít thở sâu một hơi, lại cảm giác thấy mình hít vào toàn là tro bụi, Hắn cũng bất chấp ho khan, cô nén nín thở, lồm cồm ngồi dậy, đưa tay lên liền đáp đinh bạc mạnh mẽ đâm xuống mi tâm của đại quân. Nhìn đại quân thống khổ dãy rủa, thân thể kịch liệt vặn vẹo, sau đó dần dần chậm chạp vô lực, rốt cục biến thành một đám khí đen nồng đậm, cuối cùng tiêu biến vô hình. Lữ Minh Dương tiến lên thu hồi đinh bạc, lúc này mới nhịn không được kịch liệt ho khan một hồi. Vừa rồi cái đám khí đen kia, Chu Đình tiến lên giúp Lữ Minh Dương làm dịu lại cơn ho dữ dội, khẩn trương nói: đó chính là đại quân đấy. Lữ Minh Dương rốt cục điều hòa được hô hấp, nuốt vội một ngụm không khí, nói: anh ta, vậy anh ta? Chu Đình lắp bắp nói: tan biến, hoàn toàn tan biến, cũng có thể nói là hồn phi phách tán rồi. Lữ Minh Dương thản nhiên nói, xong thì quay đầu nhìn Tiểu Hồng ngoài cửa miếu, lạnh lùng trừng mắt nhìn nó. Mặt của nó cũng không nhỏ, nhưng hai mắt lại cách xa hết cỡ. Dựa vào y học mà phán đoán thì nó rất có thể là bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, hội chứng đào. Nhưng trong mắt của nó lại không có một tia si ngốc, hơn nữa trong mắt còn chớp động một tia linh quang đặc biệt. Loại linh quang này lại làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như đột nhiên nhìn thấy đôi mắt của độc xà vậy. Tiểu Hồng nhìn thấy ánh mắt của Lữ Minh Dương, lại hì hì âm hiểm cười một trận, nói: nam nhân thành phố các ngươi thật sự là rất tồi, cộng sự với nhau mà cũng có thể đánh giết tới ai cũng không bỏ dậy nổi. Lữ Minh Dương trong lòng thầm than, Tiểu Hồng này nhìn bề ngoài chỉ chừng 15-16 tuổi, nhưng lời nói ra thì 10 phần từng trải. Ngâm lại cái này cũng khó trách, nó tùy mang hình dáng lúc chết, nhưng tính rõ ràng từng năm. Nếu nó sống đến bây giờ, ít nhất cũng đã hơn 30 rồi. Lữ Minh Dương ảm đạm cười nói: cô còn chiêu số gì thì cứ việc xuất ra hết đi, còn không thì tự mình cô lên đài. Hắn vừa nói vừa làm ra bộ dạng xin mời. Vừa rồi nghe Kim Lão Thái cùng cô ta nói chuyện, tựa hồ Tiểu Hồng thực sự e ngại cái tòa tiểu miếu này. Ngâm lại có thể năm đó cổ thiên sư kia chỉ là đem nó trấn bên trong ngôi miếu này, nhưng sau đó lại không biết nó dùng biện pháp gì trốn được ra ngoài. Nhưng linh lực trong miếu này cũng không biến mất, chỉ cần nó tiến vào thì lập tức bị vây khốn. Mày muốn gạt tao đi vào à? Không có cửa đâu. Tiểu Hồng âm hiểm cười nói: mày xem ai đây này. Lữ Minh Dương chân mày khẽ nhíu lại, đột nhiên phát hiện một đứa nhỏ từng bước hướng bên trong miếu đi vào. Tiểu Binh! Hắn thầm lắp bắp kinh hãi, đây chẳng phải là đứa nhỏ buổi trưa hôm đó mình đã cứu sao chứ? Thân hình Tiểu Binh có vẻ non nớt và yếu ớt, nó từng bước hướng Lữ Minh Dương đi tới, trên mặt lại hiện ra nụ cười tươi rói. Thanh âm còn nít trong trẻo của nó vang lên nói: bác sĩ ca ca, tỉ tỉ cho anh đi theo em ra ngoài chơi nè. Nó chìa ra một cánh tay nhỏ bé, tựa hồ là đợi Lữ Minh Dương dắt nó đi. Cước bộ lại một điểm cũng không ngừng lại, từng bước hướng Lữ Minh Dương đi tới. Để thấy Tiểu Binh từng bước đến gần, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ từng bước lùi về phía sau, mặc cho lý trí của mình lúc chiến đấu trầm tĩnh tới đầu, nhưng khi đối mặt với một đứa con nhỏ non nớt có vẻ mặt vô hại như vậy, như thế nào cô không nhân tâm ra tay, làm sao có thể bắn máu chó vào đầu nó chứ? Lữ Minh Dương đã dựa vào cây cột, đã không còn đường lui. Hắn lấy ngón tay gắt gào đặt tại cỏ súng huyết tương, chuẩn bị đối với chính mình hạ một mệnh lệnh. Người mới chết đi thường thường là tuổi càng nhỏ

không hề chậm trễ, xoay đầu lại đã bắn ra một phát huyết thủy. Đáng tiếc lại bắn vào khoảng không. Hơn nữa, bắn rõ ràng phát hiện ra Tiểu Hồng, vậy mà đã biến mất. Hơn nữa hắn rõ ràng phát hiện Tiểu Hồng, vậy mà đã biến mất. Lữ Bình Dương cảnh giác quét mắt một vòng, thông qua cặp kính đặc biệt kia, quét mắt khắp phòng. Tiểu Binh tựa hồ là bị hoảng sợ, mặt đầy sợ hãi, trốn đằng sau cây cột. Bé gái lại nằm gục trên mặt đất trong góc miếu, tựa hồ đã bị hôn mê. Kim Lão Thái như trước, đứng trước thần án đánh lửa, vẫn đánh cái bật lửa của bà ta, đồng thời trong miệng lại niệm niệm mấy từ. Mà Chu Đình lại chạy đến góc phòng, nhặt lên cái bật lửa bị Tiểu Hồng đánh bay lúc nãy. Lữ Minh Dương gắt gào nhíu mày, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn không tin Tiểu Hồng đột nhiên vô cớ biến mất, Tiểu Hồng nhất định còn ở trong phòng này. Chính xác thì quỷ có thể xuyên tường, nhưng xuyên tường cũng không phải là một chiêu đơn giản dễ làm. Giống như tín hiệu không dây, sau khi đi xuyên qua tường liền suy hao rất rất nhiều. Quỷ một khi đi xuyên qua vách tường sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của nó, đối với những con quỷ yếu nhược mà nói thậm chí có thể trực tiếp tiêu tán. Tiểu Hồng tuy có thể tính là một con quỷ thập phần cường đại, nhưng Lưu Minh Dương tin tưởng rằng nó tuyệt đối còn chưa có năng lượng xuyên tường một cách dễ dàng. Đột nhiên Lưu Minh Dương trong lòng máy động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Đình. Chu Đình đã nhặt lên cái bật lửa kia, chính là xảo quyệt cười cười, đem cái bật lửa giơ cao lên. Nụ cười kia tuyệt đối không phải của Chu Đình. Hai mắt của cô ấy vốn to tròn, bây giờ tựa hồ trở nên hẹp mà dài. Hai mắt vốn cách nhau cân đối, tựa hồ cũng bị kéo ra xa. Khóe miệng từ từ toét ra, cơ hồ là muốn toét đến cả phía sau mang tai. Hình tượng này làm cho nhan sắc vốn có của Chu Đình nhất thời trở nên quỷ dị mà xấu xí. Tướng mạo như vậy tựa hồ... Lữ Minh Dương trong lòng cả kinh, Chu Đình đã bị Tiểu Hồng phụ thân nhập xác. Chu Đình vừa nhe răng cười quỷ dị, vừa cầm bật lửa trong tay hung hăng ném ra ngoài cửa miếu. Lữ Minh Dương trong lòng thầm than một hơi, một bước cùng không cản lại. Từ chỗ hắn vốn không có khả năng ra tay chụp lấy cái bật lửa đem trở về, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng kỳ thác vào Kim Lão Thái có thể dùng cái bật lửa giòm kia nhanh chóng đốt lên mấy nén nhang. Xem mấy người các ngươi còn có hoa chiêu gì. Thanh âm của Chu Đình trở nên âm trầm, rõ ràng là ngữ điệu của Tiểu Hồng. Hey, Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, chậm rãi dùng khẩu khí thản nhiên nói, cô chết thì cũng chết rồi, vì sao còn khổ thân ra ngoài hại người chứ? Đó là vì các ngươi đáng chết. Tiểu Hồng căm hận nói, các ngươi đến là muốn hại chết ta, ta liền phải giết các ngươi. Lữ Minh Dương trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là lời nói thật. Cô hại chết nhiều đứa nhỏ như vậy, tôi đến trừ khử cô, cái này cũng không thể trách tôi. Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói xong lại trộm liếc mắt nhìn Kim Lão Thái. Đó là bọn chúng đáng chết. Thanh âm phẫn nộ của Tiểu Hồng tràn ngập trong miếu. Bọn chúng khi giết ta cùng mẹ ta, ta liền cho bọn chúng không có ngày yên ổn. Ta muốn tất cả bọn chúng chết hết kìa. Lữ Minh Dương trong lòng suy nghĩ, nghĩ chắc là sau khi cha của Tiểu Hồng chết đi, mấy đứa nhỏ trong thôn khi dễ cô ta cô nhi quả mẫu, khi dễ cô ta có bệnh thiểu năng nhẹ. Loại chuyện này ở nông thôn, thậm chí cả thành thị đều quả thực là thường gặp. Cho nên Tiểu Hồng khắc sâu trong lòng oán niệm thật lớn, cho nên không ngừng hạ độc thủ đối với mấy đứa nhỏ trong thôn. Tao thấy đáng chết nên là mày đó. Kỳ Lão Thái đột nhiên lớn tiếng nói, bật lửa trong tay của bà ta cuối cùng đã cháy lên. Một tay bà ấy giữ ngọn lửa, một tay đem bà nén nhàng châm vào đầu lửa, căm hận nói, mày gây nghiệt còn chưa đủ sao, còn muốn hại mấy người trong thành phố đến bọn họ với mày có thù oán gì. Hôm nay đem mày thu lại, mày cũng đừng mơ có thể trở ra tiếp tục tạo nghiệt. Bà ta đưa nhang vào trong ngọn lửa, miệng bắt đầu niệm niệm mấy từ, tựa hồ là đạo gia chú ngữ. Chu Đình nhất thời liền hướng Kim Lão Thái đánh tới. Lữ Minh Dương vội vàng đuổi theo. May mắn Tiểu Hồng là phụ thân ở trên người Chu Đình, đối với tốc độ của nó có ảnh hưởng rất lớn. Lữ Minh Dương vài bước đã bắt kịp, một tay quàng qua eo của cô ta ôm lại. Chu Đình ở trong lòng Lữ Minh Dương kịch liệt vùng vẫy, thân thể mềm mại kia ở trong lòng ngực của Lữ Minh Dương không ngừng giãy giụa trả sát. Cái này đối với nam nhân đúng là một loại khảo nghiệm. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ chỉ đành đem cô ta gắt gao ôm lấy, trong lòng thập phần mất mát. Phải biết rằng tuy chính mình ôm lấy chính là thiếu nữ xinh đẹp Chu Đình, nhưng trên thực tế cũng chính là một con quỷ hung dữ độc ác. Đem bà kỳ nhàng đốt lên chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng vài giây ngắn ngủi này lại tựa hồ thập phần lâu dài. Lữ Minh Dương trợn mắt nhìn ngọn lửa trong tay Kim Lão Thái, ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ. Cô không biết là vì chất lượng bật lửa có vấn đề hay là bởi vì nguyên nhân khác, mà thanh âm niệm chú ngữ trong miệng của Kim Lão Thái lại càng ngày càng mệt nhọc, tựa hồ bà ta đang dùng hết toàn lực mới có thể niệm động chú ngữ này. Bà nén nhang vẫn còn nằm trong ngọn lửa, nén nhang đầu tiên đã đỏ bừng, tiếp theo là nén thứ hai, nén thứ ba cũng đã bầu biến thành màu đen. Lữ Bình Dương rõ đó, Lữ Bình Dương biết rõ đó chính là dấu hiệu nhang sắp cháy lên. Hắn cảm giác lực đạo vùng vẫy của Chu Đình trong lòng đã dần dần suy yếu vô lực, tựa hồ trong miếu đã tràn ngập một loại ma lực vô hình đang ăn mòn năng lượng của Tiểu Hồng. Hắn rốt cục thầm thở ra một hơi, nhưng hơi này còn chưa hoàn toàn thở ra hết, đột nhiên hắn cảm thấy có một cơn gió lạnh theo cửa miếu thổi vào, bật lửa trong tay Kim Lão Thái thoáng chốc tắt ngúm. Lữ Minh Dương trong lòng chấn động, vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa miếu, rõ ràng phát hiện một bóng người mặc chiếc áo bông vô cùng cũ kỹ, đờ lưng về phía cửa, cúi đầu đứng ở ngoài miếu. Kim Lão Thái thở dài một tiếng, thì thào nói: "Là Lưu Thúc, ông đến." "Là Lưu Thúc, ông đã đến rồi sao?" Bóng người mặc áo bông cũng không trả lời, như trước cúi đầu đứng đó vẫn không nhúc nhích. Lữ Minh Dương nhíu mày gắt gao, dương mắt nhìn bóng người mặc chiếc áo bông cũ. Hắn biết rõ đó không phải là người. Hiện tại chẳng qua mới thời tiết mùa thu, cho dù vùng núi gió lớn đêm lạnh, nhưng tuyệt đối không có ai trong thời tiết này mà đi mặc áo bông, kia nhất định là quỷ. Chu Đình trong lòng lại đột nhiên mềm nhũn, giống như cái túi căng phòng bông xì hết hơi, mềm oặt trong lòng của Lữ Minh Dương. Tiếp theo Lữ Minh Dương rõ ràng phát hiện Tiểu Hồng đang lảo đảo hướng bóng người kia chạy tới. Lữ Minh Dương trong lòng thoáng buông lỏng, Tiểu Hồng đã xuất ra khỏi cơ thể của Chu Đình, nhưng đồng thời một tình huống ác liệt cũng đang chờ hắn. Tiểu Hồng ở cùng chỗ với người mặc áo bông kia, chỉ sợ càng thêm khó đối phó. Nếu không có đoán sai, bóng người mặc áo bông kia ắt hẳn là cha của Tiểu Hồng. Lữ Minh Dương một tay giơ lên khẩu súng huyết tương, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Chu Đình. Cảnh giác nhìn Tiểu Hồng chạy về hướng bóng người mặc áo bông, Kim Lão Thái lại như trước thì thào nói nhỏ: "Ta đã nói qua là chúng ta đấu không lại hắn, hiện tại hắn đã tới." Lữ Minh Dương có chút khẽ nhíu mày, hắn không hiểu mới vừa rồi đấu trí Kim Lão Thái rõ ràng là còn rất cao, để thế nào vừa thấy được cái tên gia hỏa mặc áo bông này liền ỉu xìu đến vậy? Chẳng lẽ người kia thực sự lợi hại như vậy sao? "Cha!" Tiểu Hồng lập tức nhào vào tâm lưng của người mặc áo bông, đồng thời khóc giống lên. Quả nhiên như vậy, người mặc áo bông này đúng là cha của Tiểu Hồng. "Cha, mau giết bọn họ đi. Tiểu Hồng vừa khóc vừa quay đầu trừng mắt ngoan độc nhìn bọn người Lữ Minh Dương. Cha Tiểu Hồng lại như trước đứng yên bất động không lên tiếng, giống như một pho tượng đá đứng đưa lưng hướng về cửa miếu. Tiểu Hồng thấy cha mình thực không có phản ứng gì, nhất thời khóc giống như là làm nũng. Nhất thời khóc giống như là làm nũng vậy. Là hét toáng lên: "Cha, bọn họ khi dễ con, bọn họ muốn giết con, cha lại không thèm lo cho con. Hu hu hu." Lữ Minh Dương thầm lắc đầu, thật sự không rõ Tiểu Hồng đến tột cùng là một cô gái vô cùng âm hiểm, tâm cơ thâm trầm ác độc, hay là giống như những gì biểu hiện lúc nãy chỉ là một đứa bé có chút thiểu năng. Chả lẽ con người sau khi chết đi lại còn có thể trở nên thông minh hơn trước sao chứ? Cha Tiểu Hồng chậm rãi quay đầu lại. Một bên người đối diện phía cửa miếu, Lữ Minh Dương nhìn thấy trên đầu khuôn mặt lộ ra của ông ta chỉ là một dạng từ ái, một loại tình cảm yêu chiều đặc biệt dành cho đứa con của mình. Hắn thầm thở dài, đều nói từ mẫu chiều hư con, vậy từ phụ không phải cũng giống vậy sao? Càng đáng sợ chính là ông ta vì chiều con của mình mà đã tước đi bao nhiêu nhân mạng đây. Cha, cha mau giết bọn họ đi, mau giết cái bọn họ đi. Tiểu Hồng gặp cha tựa hồ có điểm kích động, nhất thời khóc la ầm ĩ cả lên. Cha Tiểu Hồng chậm rãi xoay người lại, chính diện đối mặt với cửa miếu. Lữ Minh Dương nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của ông ta, nhất thời trong lòng kinh sợ. Vừa rồi nhìn thấy nửa khuôn mặt ông ta, chỉ nghĩ ông ta từ vì chiều con quá đáng mà trở thành người vô đức. Nhưng sau khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của ông ta, Lữ Minh Dương trong lòng chợt tăng thêm một phần sợ hãi, còn có một chút đau lòng. Một nửa khuôn mặt của ông ta là một hình dạng hơn 30 tuổi, một hình tượng nông phu thành thật khiêm tốn, nước da màu đồng, nếp nhăn thật sâu, bằng chứng cho cuộc sống cực khổ mà yên bình của ông ta. Mà nửa khuôn mặt còn lại thật sự làm cho người ta không dám nhìn lâu. Một nửa khuôn mặt đó cơ hồ không có một lớp da hoàn chỉnh, hốc mắt đã lộ ra xương trắng, một con mắt cũng nứt toác ra, thậm chí còn đang chảy ra một tia dịch chất trong suốt. Mà gò má thì bị đánh thủng một lỗ to, huyết nhục đỏ tươi bao khắp mặt. Lữ Minh Dương đã gặp qua điều ác linh hình dạng khủng bố, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua khuôn mặt quỷ dị như vậy. Một nửa khuôn mặt là dáng vẻ ôn hòa từ ái, mà một nửa khuôn mặt là khiến cho người ta từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Liêu Thúc, ông sao lại khổ thân như vậy chứ? Kim Lão Thái chậm rãi lắc đầu thì thào nói: "Bà câm miệng đi." Tiểu Hồng không đợi Kim Lão Thái dứt lời liền vội vàng hét lớn: "Cha, bà ta vừa muốn đem con nhốt ở trong miếu đấy. Cha mau tiễn bà ta đi chết đi, tiễn toàn bộ mấy người này đi chết hết đi." Cha Tiểu Hồng Liêu Thúc chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra thương xót, lại tựa hồ không đành lòng, còn có một tia bất đắc dĩ. Tiểu Hồng đáp lại ông ta bằng ánh mắt cầu khẩn. Ông ta tựa hồ thở dài, chậm rãi quay đầu, chậm rãi hướng phía trong miếu đi vào. Bước đi của ông ta có điểm quái dị, tựa hồ một chân có điểm bất thường, thân thể một chân cao một chân thấp, nhưng lại kiên định trầm ổn, không hề chậm chạp chút nào. Khi ông ta vượt qua cánh cửa, Lữ Minh Dương nhất thời cảm giác được một cỗ hàn ý kịch liệt xâm nhập, làm cho người ta không thể khống chế mà toàn thân nổi da gà. Lữ Minh Dương thấy hơi thở của chính mình cũng đã hóa thành hơi nước, nhiệt độ trong miếu tựa hồ thoáng chốc xuống dưới không độ một chút. Hắn nhìn một chút khẩu súng huyết tương, hỗn hợp máu chó mực và máu gà trống trắng chỉ còn lại 3 phần. Đối phó với một ác linh cường đại như vậy chỉ sợ có chút không đủ. Hắn khẩn trương gương mắt nhìn Lưu Thúc. Cước bộ của ông ta chỉ là thong thả mà kiên định, từng bước tiến tới, hướng về phía Kim Lão Thái từng bước đến gần. Lưu Thúc, ông sao lại phải khổ thân như vậy chứ? Kim Lão Thái đưa trước thì thào lặp lại một câu này. Lưu Thúc cước bộ ngừng một chút, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Kim Lão Thái, đưa trước một câu cũng không nói, sau đó nhẹ nhàng xoay người hướng về phía Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương thầm nghĩ một tiếng phiền toái, nếu chỉ có một mình thì cũng được thôi, đằng này trong lòng mình còn có một Chu Đình đang hôn mê. Hắn nhẹ nhàng lắc người một chút, đem Chu Đình che ở sau lưng. Hắn nghiêng người so với Lưu Thúc, nâng khẩu súng huyết tương trong tay lên, nhắm thẳng đầu ông ta. Lưu Thúc lại tựa hồ không hề kiêng dè, giờ chân thong thả bước tới, từng bước đi tới gần Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương quan sát đầu vai của ông ta đung đưa, cố gắng nhắm ngay đầu của ông ta. Đạn dược không nhiều lắm, hắn không muốn lãng phí phát nào. Một bước, hai bước, Lữ Minh Dương đem ngón tay gắt gao đặt tại cò súng. Hắn đang chuẩn bị xiết cò, lại đột nhiên nghe được Tiểu Hồng ngoài cửa thét thảm một tiếng. Liều Thục quay phắt đầu lại, đột nhiên xông thẳng ra ngoài, giống như một trận cuồng phong. Tốc độ kia quá nhanh, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy được tàn ảnh mơ hồ. Lưu Minh Dương trong lòng thất kinh, nếu vừa rồi ông ta dùng loại tốc độ này tấn công mình, chỉ sợ lúc này mình đã chết nhăn răng rồi. Lưu Minh Dương đem Chu Đình trong lòng giao cho Kim Lão Thái, quay đầu nhìn về phía cửa miếu, chỉ thấy Lưu Thúc đang ôm Tiểu Hồng. Thân hình Tiểu Hồng quỷ dị run rẩy, mà tại mi tâm của nó đang cắm một mũi tên nhỏ nhỏ, đúng là cùng một dạng mũi tên mà Lưu Minh Dương nhặt được ở ngoài đê. Lưu Thúc lầm lầm nhìn đứa con gái trong lòng ngực, nhìn mũi tên cắm tại mi tâm của nó, đưa một tay lên tựa hồ muốn nhổ nó ra, lại tựa hồ đối với mũi tên kia có điểm sợ hãi mà do dự. Một con mắt của ông ta tựa hồ là chảy ra nước mắt, mà trong con mắt còn lại thì giống như chảy ra từng tia máu đỏ tươi. Thân thể Tiểu Hồng đang run rẩy chậm lại, thân thể của nó dần dần trở nên mơ hồ, dần dần biến ảo thành một đám sương khói đen kịt, dần dần bị gió thổi tiêu tán. Liều Thục chật ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gầm rú thê thảm. Lưu Minh Dương nhìn thấy con mắt còn nguyên vẹn kia của ông ta đã trở nên đỏ bừng, mà con mắt còn lại thì bắt đầu bắn ra từng tia máu tươi. Trong giây lát, ông ta đứng lên, quay phắt đầu lại, hùng hăng gương mắt nhìn một thân ảnh màu đỏ phía sau. Đó là một thân ảnh nữ nhân. Cô ta chính là đang cầm trên tay một thanh tiểu nỏ. Trên nỏ còn lắp một mũi tên bạc. Mũi tên chính là đang nhắm thẳng mi tâm Lưu Thúc. Cô ta khuôn mặt thanh tú, lại lạnh lùng không một chút biểu tình. Bộ đôi mắt cực to lóe ra thần quang, lại lùng quan sát nhất cử nhất động của Lưu Thúc. Không phải cô ta, chỉ là Hồng Y Mị Ảnh có tốc độ quỷ dị kia đó sao? Giờ phút này Lưu Minh Dương thập phần khẳng định cô ta tuyệt đối không phải quỷ, mà là người, một người con gái xinh đẹp. Một tiếng dây cung nhẹ nhàng vang lên, mũi tên bạc đã rời nỏ bay đi. Hồng Y Nữ phát động lấy nỏ, một mũi tên bạc hướng thẳng mi tâm của Lưu Thúc bay tới. Nhưng trong nháy mắt, thân ảnh Lưu Thúc lại đột nhiên biến mất không thấy. Hồng Y Nữ mắt thấy Lưu Thúc trong khoảnh khắc mình xuất hiện liền biến mất, nhất thời sắc mặt khẽ biến ở sau lưng cô. Lại Hồng Y Nữ mắt thấy Lưu Thúc trong khoảnh khắc mình xuất tiễn liền biến mất, nhất thời sắc mặt khẽ biến ở sau lưng cô. Lữ Minh Dương đột nhiên la lên một tiếng, nhưng Hồng Y Nữ đã không thể phản ứng kịp. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào sau lưng, thân thể cô ấy nhất thời bay lên, lập tức bay thẳng vào trong miếu. Lữ Minh Dương tung người lướt tới tiếp lấy thân thể của cô ta, nhưng lại bị dư chấn ở của cỗ lực lượng này ép cho chính mình cũng bay đi theo.

Tôi đem ông từ trong miếu này thả ra, chỉ là không muốn ông ở trong cảnh này chịu khổ. Không nghĩ tới ông lại còn lén cứu đi Tiểu Hồng. Sớm biết như vậy, tôi lúc trước nên nghe lời Ngô Tam Thúc, không nên cản trở Cổ Thiên Sư tiêu diệt cha con ông. Ngược khí Kim Lão Thái tràn ngập kích động lẫn hối hận, ánh mắt Lưu Thúc tràn ngập tang thương, sững sờ không nói được một lời. Ông sao phải tự làm khổ mình chứ? Kim Lão Thái thở dài một tiếng, thở hổn hển nói: ông nên buông tay đi, thả cho mấy đứa nhỏ thành phố này đi. Đột nhiên ánh mắt Lưu Thúc trở nên lạnh lẽo, ngửa cổ nói: không được, nó giết Tiểu Hồng. Tiểu Hồng quá tạo nghiệt mà, nó trên thêm mấy lần nữa cũng không tính là nhiều đâu. Kiều Lão Thái đột nhiên lớn tiếng hét lên. Lưu Thúc chợt quay đầu, con mắt còn nguyên vẹn kia lại trở nên đỏ ngầu. Hồng Y Nữ vội vàng phát động lấy nỏ, suy một tiếng, một mũi tên bạc hướng mi tâm của ông ta bay tới. Còn chưa kịp thấy rõ mũi tên có bắn trúng mục tiêu hay không, đã cảm giác được cổ họng của mình bị người ta hung hăng siết chặt. Thân ảnh Lưu Thúc giống như một đám khói nhẹ, nháy mắt liền xuất hiện trước người Hồng Y Nữ. Ông ta đưa lên cái tay phải đầy vết chai sạn và hằn lên những mạch máu, một chiêu liền bắt được cổ họng của Hồng Y Nữ, đem cô ta hung hăng ấn vào trên cây cột trong đại điện. Lữ Minh Dương cảm thấy kinh hãi, vội vàng đem khẩu súng huyết tương nhằm ngay Lưu Thúc, xiết cò. Một tia huyết thủy liền hướng ông ta bắn tới. Lưu Thúc nhất thời phát ra một tiếng chu kịch liệt. Ông ta đột nhiên quay đầu lại, tay trái vung lên, nhất thời một cỗ băng phong hướng Lữ Minh Dương chém tới. Lữ Minh Dương nhất thời cảm giác được một cơn gió lạnh thấu xương ập đến, máu huyệt trên hai tay tựa hồ bị đông cứng, ngón tay đã tê liệt, chỉ động một chút là phát ra một trận đau nhức từ trong xương tủy. Hắn cắn chặt răng lần nữa xiết cò, lần này vậy mà không có huyết thủy bắn ra từ miệng súng. Nhìn kỹ, huyết tương trong thủy bình rõ ràng đang ngưng kết thành băng. Lưu Thúc! Kiều Lão Thái quát lên thật lớn, là nhìn không được kịch liệt, lại nhìn không được kịch liệt ho khan một hồi. Để tôi giết hai đứa nhóc thành phố này, thay Tiểu Hồng báo thù, tôi liền dừng tay, về sau không xuất hiện nữa. Lưu Thúc lớn tiếng la lên, trong thanh âm của ông ta lại tràn ngập một loại tâm tình đau khổ ấm ức. Cổ họng Hồng Y Nữ bắt đầu phát ra tiếng răng rắc nhỏ nhỏ. Lưu Minh Dương trên đầu toát đầy mồ hôi, hiện tại khẩu súng huyết tương đã bị phế đi. Hắn hùng hằng đem khẩu súng hướng Lưu Thúc ném tới. Lưu Thúc cũng không quay đầu lại, chỉ hướng phía sau vung tay lên. Nhất thời một cỗ kình phong đánh bật lại, đem khẩu súng huyết tương đánh văng ra góc xa xa. Nhưng ông ta không ngờ đến chính là Lữ Minh Dương. Sau khi phóng súng huyết tương đi, ngay sau đó lên từ trong tay áo nắm lấy một mũi tên màu bạc mà hắn nhặt được ở ngoài, để sử dụng trong một chiếc phi tiêu, từ trong tay bắn thẳng ra ngoài. Chỉ nghe chiếu một tiếng nhẹ, mũi tên bạc kia đã chính xác cắm vào gáy của Lưu Thúc. Mũi tên bạc dài chừng 4 tấc, lúc này toàn bộ mũi tên đã cắm ngầm trong đầu của Lưu Thúc. Đầu mũi tên đang từ mi tâm của Lưu Thúc lộ ra. Lưu Thúc nhất thời phát ra một tiếng chu kịch liệt. Mũi tên đang ở trong đầu của ông ta phát ra năng lượng của nó. Lưu Thúc tựa hồ trải qua nỗi thống khổ còn đáng sợ hơn cả địa ngục hành quyết. Ông ta chu lên một tiếng dài bất tận không dứt, chân đến Lữ Minh Dương phải ôm chặt lấy đầu. Kim Lão Thái lại gắt gao dựa vào thần án run rẩy toàn thân, cơ hồ đứng không vững. Nhưng hai tay của bà ta lại gắt gao bịt chặt hai tay của Chu Đình. Trong lúc gầm rú, Liều Thúc một chút cô không buông hai tay khỏi cổ họng của Hồng Y Nữ. Hơn nữa càng khẩn trương dùng sức siết chặt. Thậm chí hai bàn tay của ông ta đã dần dần được bao phủ bởi một đám khí đen dày đặc. Liều lão tứ, dừng tay! Đột nhiên, một thanh âm giả nua vang lên. Lữ Bình Dương vội vàng quay đầu lại, liền thấy Ngô Tam Thúc không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa. Phía sau ông ấy còn dẫn theo một bầy dê. Bầy dê quỷ dị xếp thành một đội hình chỉnh tề. Chỉnh tề dàn trận sau lưng Ngô Tam Thúc. Điều đổi mặt. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 28, bầy dê. Tam ca! Liễu Thúc nghe được tiếng Ngô Tam Thúc kêu, chậm rãi quay đầu lại, hai tay trên cổ họng của Hồng Y Nữ cũng có chút nới lỏng. Buông nó ra! Ngô Tam Thúc lại quát to một tiếng. Liễu Thúc tựa hồ thập phần e ngại Ngô Tam Thúc, nhất thời hai tay thả lỏng, buông Hồng Y Nữ ra. Hồng Y Nữ nhất thời ngã xuống mặt đất, bởi vì nghẹt thở trong thời gian dài, cô ta đã toàn thân buồn rùn vô lực. Vừa thở hổn hển, vừa liếc đôi mắt vô thần nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương vội vàng tiến lên nâng cô ta dậy, sau đó nhanh chóng lui lại bên cạnh thần án. Liễu Thục cũng không thèm để ý hành động của Lữ Minh Dương, chỉ là suy ngốc dương mắt nhìn Ngô Tam Thúc, khóe miệng nhẹ nhàng bấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại không nói không nên lời, rồi lại nói không nên lời. Ngô Tam Thúc bước vào trong miếu, bảy dê phía sau ông ta như trước vẫn không nhúc nhích. Chẳng qua từ trên người mấy con dê lại đột nhiên phiêu hốt mấy thân ảnh gần như trong suốt, theo Ngô Tam Thúc phiêu hốt tiến vào trong miếu. Những thân ảnh này càng ngày càng rõ ràng, thời điểm dừng lại ở kiểm miếu là hình dạng của mấy đứa nhỏ. Lữ Minh Dương nhận ra chúng đúng là đám tiểu quỷ mình vừa rồi đã gặp qua. Ngô Tam Thúc kiên định đứng lại trước mặt Liêu Thúc, hung hăng trừng mắt nhìn ông ta nói: Liêu lão tứ, người mỗi ngày đều lẫn trốn, người mỗi ngày đều lẩn trốn ta, trốn ta mười mấy năm, nhưng hôm nay người không chạy được đâu. Tam ca! Liêu Thúc lắp bắp nói: Đừng gọi ta là Tam ca, ta không có huynh đệ như người. Ngô Tam Thúc phẫn nộ nói: Nhìn chuyện tốt mà ngươi đã làm đi, đã hại chết bao nhiêu đứa nhỏ. Ông ta vừa nói vừa chỉ đám tiểu quỷ. Đám tiểu quỷ đứng tư tán xung quanh, dương mắt gắt gao nhìn Liêu Thúc. Ngươi hại chết bọn nó còn chưa đủ, còn muốn làm khó cho bọn nó, làm cho bọn nó chết rồi cũng không được siêu sinh. Ngô Tam Thúc tức giận đến nỗi hàm râu dê cũng đa vành cao lên. Lúc Liêu Thúc thần tình thống khổ, ánh mắt né tránh, bi tâm đã có chút tia sáng, càng ngày càng sáng. Lữ Minh Dương trong lòng hiểu được là mũi tên nhỏ kia đã bắt đầu phát huy uy lực. Như vậy còn chưa đủ, người bây giờ còn muốn hại mấy đứa nhỏ thành phố này. Không ngờ lúc còn sống người thành thành thật thật, sau khi chết lại càng lúc càng điên cuồng. Ngô Tam Thúc ngư khí mỉa mai lạnh cười lạnh nói: Là bọn nó hại chết Tiểu Hồng, ta phải thay Tiểu Hồng báo thù. Liễu Thúc đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên hung hăng nói: Người muốn thay Tiểu Hồng báo thù, vậy chúng nó cô muốn thay chính mình báo thù đấy. Ngô Tam Thúc hung hăng nói: Một đám tiểu quỷ kia đã chậm rãi đem Liêu Thúc về lại, chậm rãi từng bước bước tới gần Liêu Thúc. Liêu Thúc trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi, còn có một tia dữ tợn. Mũi tên ở bi tâm của ông ta càng ngày càng sáng, ông ta lại nhịn không được giống to lên. Nhất thời một trận băng phong mãnh liệt từ trên người của ông ta đánh ra, nhưng đám tiểu quỷ này lại lạnh lùng không sợ hãi, đều tung người bay tới. Một trận cuồng phong thật lớn hoành hành khắp nơi bên trong tòa tiểu miếu, chỉ một thoáng liền đem mấy ngọn nến trên thần án mà thổi tắt. Chỉ một thoáng tất cả đồ vật trong miếu đều bay lên không trung. Chỉ một thoáng Lưu Minh Dương cảm thấy toàn thân tựa hồ bị ngàn vạn con dao lam cắt trúng, gắt gao đau đớn dưới từng tấc da. Cuồng phong trong miếu làm cho người ta cơ hồ khó có thể đứng vững. Lư Minh Dương, Hồng Y Nữ, Chu Đình cùng Kim Lão Thái bốn người gắt gao tựa vào thần án, miễn cường không chế thân mình. Mà Ngô Tam Thúc ở giữa miếu đường lại giống như một cây cột cờ ngang nhiên đứng đó, hai mắt lạnh lùng nhìn phong nhãn cực lớn mà mơ hồ. Đó là ước chừng hơn 20 cái oan linh đang điên cuồng quân lấy thân thể của Lưu Thúc. Phong nhãn là mắt bão. Ở nơi phong nhãn là một đám ảo ảnh đang điên cuồng xoay tròn, vặn vẹo, gầm rú. Dần dần từ trong phong nhãn kia bắt đầu lộ ra một tia hắc khí, sau đó càng ngày càng dày, tiếp theo nữa lại từ từ nhạt dần, sau đó dần dần tiêu tán, một số gần như trong suốt. Cuồng phong bên trong miếu dần dần ngừng lại. Lư Minh Dương thầm thở dài, Liều Thúc đã tiêu tán, đám tiểu quỷ kia cũng hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất chỉ để lại một mũi tên bạc nho nhỏ, trong bóng đêm lập lòe ảm đạm phân. Trong bóng đêm lập lòe ảm đạm ngân quang, Ngô Tam Thúc phát ra một trận hò kịch liệt, thân hình tựa hồ có chút lay động. Một bộ dáng đứng thẳng, một bộ dáng đứng thẳng cũng không xong, tựa hồ đột nhiên trong thoáng chốc già đi rất nhiều. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lưu Minh Dương cùng Hồng Y Nữ, còn chun khẽ thở dài, lại đảo mắt nhìn Kim Lão Thái, tựa hồ có chuyện muốn nói, Điệp Công không nói gì. Sau đó chậm rãi xoay người, lảo đảo đi ra cửa miếu. Ngoài cửa miếu, bầy dê như trước đứng ở nơi đây, chỉ là bầy dê này tất cả đều có chung một bộ dáng ủ rũ buồn rầu, trong con mắt nở khép nở mở của chúng cùng thiêu đi một phần linh quang quỷ dị vừa rồi. Ngô Tam Thúc thanh âm giả nua yếu ớt quát một tiếng, bầy dê nhất thời náo loạn, đội ngũ chỉnh tề nhất thời hỗn độn, thậm chí còn có mấy con dê cứ như là khóc oe oe chạy đi. Thân ảnh Ngô Tam Thúc lảo đảo, cố hết sức đuổi bầy dê dần dần đi xa. Kim Lão Thái lại thở dài một tiếng, khoe mắt lại chảy hai dòng lệ già. Cô cháu gái yên lặng tiến lên vài bước, yên lặng nhìn Kim Lão Thái. Kim Lão Thái trong mắt tràn đầy thần sắc từ ái. Hai bà cháu yên lặng nhìn nhau. Một lát sau, bé gái chậm rãi xoay người lại, kéo tay tiểu binh, từng bước quay đầu lại, hướng cửa miếu đi ra. Theo từng bước chân của chúng, thân ảnh chúng lại càng ngày càng nhạt, ẩn ẩn còn lộ ra một tia ánh sáng. Ngay một khắc, chúng bước qua khỏi cửa miếu kia, hai đứa rốt cục dung nhập vào trong không khí, rốt cuộc nhìn không thấy nữa. Kim Lão Thái chậm rãi xoay người, thần sắc trên mặt cô không biết nói là cao hứng hay là thương tâm. Bà ta gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cầm trong tay một cái bật lửa kém chất lượng kia, nhẹ nhàng đánh lên một ngọn lửa, đem ngọn đến trên trần, đem ngọn đến trên thần án thắp sáng trở lại, thì thào nói một tiếng, trời không còn sớm nên đi ngủ. Nói xong, bà ta đem Chu Đình trả lại vào lòng của Lữ Minh Dương, rồi hướng về phía giường của mình đi tới. Lúc này, bước chân của bà ta lại tựa hồ thiếu đi một phần nhẹ nhàng, dưới chân phát ra từng tiếng đế giày ma sát với mặt đất. Lưu Minh Dương thở dài một tiếng, hiện tại hắn tay ôm Chu Đình, một tay đỡ lấy Hồng Y Nữ. Nhưng tâm tình lại không có điểm hứng khởi, phương xa đã truyền đến một tiếng gà gáy. Xem ra trời đã sắp sáng rồi, hắn đang chuẩn bị nói gì đó, Hồng Y Mỹ Nữ bên tay trái lại nhẹ giọng nhàn nhạt nói một câu, thời gian không còn sớm, tôi cũng nên đi rồi. Cô vừa nói vừa lắc mình thoát khỏi cánh tay của Lữ Minh Dương, nhặt lên thanh thủ nỏ ở trên mặt đất, sau đó hướng phía cửa miếu đi ra. Trong thanh âm của cô ta lộ ra một chút lạnh lùng, tựa hồ thực cao ngạo, rồi lại như tiếng ngân của chuông bạc. nghe hết sức êm tai. Lưu Minh Dương cười khổ một tiếng, vội vàng kêu lên: "Người đẹp đi thong thả, tôi còn chưa biết tên của tô." "Tôi còn chưa biết tên của cô đấy." "Anh không cần biết tên của tôi làm gì đâu." Cô nhẹ nhàng quay đầu, hướng Lưu Minh Dương ảm đạm cười nói: "Anh chỉ cần nhớ rõ tôi đã cứu lại cái mạng của anh là được rồi." Lưu Minh Dương cười khổ một trận, trong lòng thầm nghĩ: "Tợ hồ tôi cũng đã cứu lấy cái mạng của cô A." Lại nhìn Hồng Y Nữ đã nhẹ nhàng hướng cửa miếu đi ra, cơ bộ càng lúc càng nhanh, thân hình thập phần quỷ dị, nhưng lại toát lên một nét yêu mỹ khó có thể hình dung. "Tiểu Dũng ơi, không xong rồi." Một phụ nữ lảo đảo xông vào kêu lên: "Vợ lão Tam sanh khó à, anh mau đổ máy kéo chở cô ấy lên bệnh viện huyện đê." Viu Tiểu Dũng nhất thời cả kinh, vội vàng kêu lên: "Xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không?" "Đừng dài dòng nữa, trễ một chút nữa thôi ngày cung không giữ được đâu." Phụ nữ kia vỗ đùi kêu lên. Viu Tiểu Dũng nhất thời thần sắc hoảng hốt, lùa cuống tay chân liền muốn đi nổ máy kéo. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hứa trưởng khoa, chúng ta mau đến xem thử." Trưởng giáo sư đứng lên, nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hứa trưởng khoa, chúng ta mau đến xem thử đi." Trưởng giáo sư đứng lên nói: "Đúng đúng rồi, ông xem đầu óc của tôi. Bác sĩ thành phố ở ngay trước mắt, còn đến bệnh viện huyện làm gì?" Viu Tiểu Dũng vỗ trán kêu lên: "Mau, bát thẩm, mau dẫn trường giáo sư đi xem." Bát thẩm dậm chân một. Bát thẩm dậm một chân, vội vàng nói: "Đi đi, trễ một chút người cung không giữ được." Đoàn người vội vàng chạy đến nhà có sản phụ sanh khó kia. Trong sản phụ, lại trần cửa phòng chỉ cho phép Hứa trưởng khoa đi vào, không cho trường giáo sư cùng Lữ Minh Dương vào, lại còn la làng cái gì, đâu có chuyện nam nhân lại làm việc của bà mụ chứ. Trường giáo sư vừa gấp vừa tức, Chu Đình lại gấp đến độ mắng mấy người cái trên núi này đầu óc cổ hủ phong kiến. Viu Tiểu Dũng giận trắng mặt, tiến lên dùng một tay gạt chồng sản phụ qua một bên mắng: "Anh không cần mạng của con mình sao? Cũng không cần luôn mạng vợ anh phải không? Đây là cứu người đấy." Chồng sản phụ nhất thời qua một tiếng bật khóc tránh ra, ôm Viu Tiểu Dũng khóc ròng nói: "Đã qua 2-3 canh giờ rồi, anh nói vợ tôi sao lại sanh khó như vậy chứ? Vợ con tôi sẽ không xảy ra gì chứ? Đại ca, anh nói mấy người này chuẩn bị..." "Gọi là bí thư." Viu Tiểu Dũng giọng oang oang đẩy cậu kia ra. Đến lúc này, anh ta còn không có quên khoe khoang dáng vẻ quan gia của mình. "Có thể xảy ra chuyện gì? Bác sĩ thành phố đấy, người ta là giáo sư đấy, trực tiếp đỡ đẻ cho vợ của anh, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Lại qua một canh giờ, rốt cục oa oa vài tiếng, một đứa trẻ con khóc, một tiếng trẻ con khóc truyền đến. Nhất thời mọi người nhẹ nhàng thở phào, đứa nhỏ rốt cục đã chào đời. Trường giáo sư đi ra khỏi phòng sanh, trên mặt chẳng những không có nét mệt mỏi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta cười nói: "Tôi đã biết rốt cuộc vì sao lại thế này." Ngoài cửa, mọi người trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Trường giáo sư cười nói: "Tôi đã hiểu được vì sao Tam Hà Thôn lại có nhiều tiểu hài tử mắc bệnh động kinh mà chết rồi." Viu Tiểu Dũng nhất thời hưng trí, trường giáo sư này đi đỡ đẻ lại tự nhiên hiểu được vấn đề quấy nhiễu Tam Hà Thôn mười mấy năm qua, cùng hết sức kỳ quái. Tam Hà Thôn này mười mấy năm qua có nhiều đứa nhỏ mắc bệnh động kinh mà chết như vậy, kỳ thật chính là bởi vì sinh khó. Trường giáo sư chậm rãi nói: "Tam Hà Thôn ở nơi xa xôi, hơn nữa sản phụ sinh nở đều là ở tại nhà, một khi phát hiện sinh khó, liền cần mấy giờ lộ trình mới đưa tới được bệnh viện huyện. Trong thời điểm này, trẻ con thập phần dễ dàng, bởi vì thời gian sinh nở kéo dài quá lâu mà khiến cho đại não thiếu dưỡng khí, sinh ra các bệnh lý tiềm ẩn, tỉ như tiềm ẩn bệnh động kinh. Viu Tiểu Dũng chớp chớp mắt, tiểu hóa mấy câu của Trương giáo sư rồi nói: thôn của tôi từ trước tới giờ đều sinh nở ở nhà, như thế nào trong quá khứ lại không có loại bệnh này à? Trường giáo sư cười nói: đó là vì ngày xưa điều kiện y tế còn kém, rất nhiều đứa nhỏ vì sinh khó mà chết. Nhưng hiện tại các cậu không phải cứ phát hiện sanh khó liền đưa đến bệnh viện sao chứ? Đứa nhỏ khó sanh này được cứu lại rồi đấy. À, tôi hiểu rồi. Viu Tiểu Dũng gõ đầu nói: ý tứ của ông chính là nếu đứa nhỏ vốn nên chết vì sanh khó lại được cứu sống, lại mắc phải bệnh, cuối cùng lại chết. Trường giáo sư ha ha cười to nói: không phải tôi nói anh. Không phải là tôi nói anh. Anh là một bí thư tin tưởng vào khoa học như vậy thì không nên chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của thôn dân, mà còn phải nâng cao quan niệm về y tế nữa kìa. Về sau khi sinh nở, tất cả phải đến bệnh viện trước. Viu Tiểu Dũng nhất thời vẻ mặt xấu hổ, liên tục gật đầu. Trong giây lát, hướng tới chồng sản phụ đã một cước vào mông của cậu ta nói: cái đồ chỉ biết tiết kiệm tiền, sau này sinh con tốn bao nhiêu tiền cũng phải đến bệnh viện, có nghe rõ không? Chồng sản phụ vẻ mặt xấu hổ hắc hắc cười nói: dạ đúng đúng ạ, đúng rồi, vợ tôi sinh chính là một bé gái đúng không ạ? Nếu con tôi bây giờ mà kế hoạch hóa, sau này không sinh con cũng không cần phải đến bệnh viện. Còn tôi sẽ không tiềm ẩn bệnh động kinh chứ? Trường giáo sư a a cười nói: không có gì đáng ngại đâu, động kinh cũng không phải là bệnh nan y bất trị, sau này chú ý quan sát, nếu có bệnh liền hào hào uống thuốc trị liệu là có thể chữa khỏi thôi. Nhất thời tất cả mọi người đều cao hứng, tràn ngập tiếng cười. Chu Đình liếc mắt nhìn trộm Lữ Minh Dương đứng đằng sau Trương giáo sư. Lữ Minh Dương cũng đang cười, chẳng qua là nụ cười của hắn lại lộ ra một chút gian manh. Tỉnh thành, chiếc xe của trên chiếc xe Jeep của Lữ Minh Dương, Chu Đình thần tình lười biếng tựa vào lòng ngực của hắn. Chu Đình thần tình lười biếng tựa vào lòng ngực rắn chắc của Lữ Minh Dương. Đừng quên những gì em đã đáp ứng với tôi. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng nói: biết rồi, sự tình này em cam đoan tuyệt đối không nói cho bất luận người nào biết. Anh đã nói mấy ngàn lần rồi, em có thể không nhớ được sao? Chu Đình hung hăng điểm một con tay lên mặt của Lữ Minh Dương nói. Lữ Minh Dương mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Chu Đình. Chính mình lần này tuyệt đối là mạo hiểm, là một việc vô cùng nguy hiểm. Nếu Lao Ma biết được khi không có một phóng viên đài truyền hình biết được chân tướng sự kiện lần này, hậu quả kia thực sự không dám tưởng tượng. Sau này nếu em nhớ anh thì phải làm sao đây? Chu Đình sâu kín nói. Lữ Minh Dương kể khổ, tính chất công việc của hắn khiến cho hắn không có khả năng sống cuộc sống giống người bình thường. Trừ công tác ngoài ý muốn, bất kỳ ai thân cận cùng với hắn đều lập tức bị mấy người thần bí thẩm tra nhiều lần để xác định người kia có biết chân tướng gì không, có khả năng tiết lộ bí mật hay không. Hắn cũng không muốn Chu Đình bị tiến hành thẩm tra kiểu này. Chu Đình sâu kín thở dài lại nói: nếu sau này em gặp mấy thứ này, em làm sao tìm được anh? Lữ Minh Dương lại là cười khổ một tiếng, trong lòng không hiểu sao lại có một chút bi thương. Hắn chậm rãi nói: nếu em thực sự gặp, tôi sẽ đi tìm em. Chu Đình yên lặng không lên tiếng. Những lời như vậy cô cũng đã hỏi qua vô số lần, nếu mỗi lần đáp án đều là giống nhau. Cô nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên lại nhẹ nhàng cười, đột nhiên chồm người qua, hùng hăng ôm lấy cổ của Lữ Minh Dương, gắt gao nhìn vào mắt hắn nói: Hôm nay là Tết Trung Thu, 8 giờ tối em muốn về nhà. Đừng thời điểm trước 8 giờ, em không rời anh đâu. Em... Lữ Minh Dương đang lúc mở miệng, đột nhiên lại bị hai phiến hồng hồng khóa lại.